Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, ám ảnh đến. Tứ Dực Băng Chuẩn đôi cánh mãnh liệt chớp, giữa sân Hàn Phong gào thét giống như đêm tối Nakano thu hống gọi. Thấu xương hàn ý ảnh hưởng lộ thần né tránh, Tứ Dực Băng Chuẩn làm theo xoay quanh tại nửa không trung. Đảo quanh không ngừng hướng lộ thần phun ra hàn khí băng lăng, phủ kín lộ thần đường lui. So sánh lục loại yêu thú mà nói, phi cầm loại yêu thú thân thể tương đối yếu đuối, mà Tứ Dực Băng Chuẩn lại có thể thôi động sắc bén hàn khí băng lăng. Bởi vậy nó căn bản không có cùng lộ thần cận chiến dự định, mà hắn gần đây một đoạn thời gian đều tại linh khí đoàn bên trong phun ra nuốt vào nồng đậm thiên linh khí, thú hạch bên trong tích xúc đầy đủ dồi dào thiên năng lượng, có thể để nó tùy ý tiêu xài. Nó đi qua không ngừng phun ra hàn khí băng lăng đến làm hao mòn lộ thần chân khí. Chờ đến lộ thần kiệt lực lúc là sẽ trở thành nó một hồi mỹ vị. Hàn khí băng lăng đánh tới, lộ thần lấy quyền đầu đáp lại, đem một kích bắn mà đến hàn khí băng lăng oanh bảo thành nhạt lam sắc băng vụ. Chậm rãi theo nửa không trung rơi xuống, hắn cùng Tứ Dực Băng Chuẩn chiến đấu tiếp tục một chén trà nhỏ công phu. Đối bính hướng trong khí hải bên trong chân khí, tự thân khí huyết cùng thức hải chi lực các loại đều không đoạn bị tiêu hao hết. Cùng lúc đó, hàn khí băng lăng bên trong ẩn quỷ dị năng lượng sợi tơ nhưng từ sụp đổ rớt băng vụ bên trong xâm nhập mà đến. Dung nhập vào hắn trong khí hải quỷ dị năng lượng đoàn. Không ngừng lớn mạnh, đây là một đoàn quỷ dị năng lượng. Khí huyết, chân khí cùng thức hải chi lực tất cả đều bị tiêu hao. Mà quỷ dị năng lượng đoàn ngược lại tiếp tục cường đại. Này lên kia xuống, lộ thần sắc mặt dần dần tái nhợt. Tóc trước trán, quần áo màu trắng bên trên, tất cả đều ngưng kết ra hàn xương. Hắn khí huyết ba động phù phiếm không thôi, mà khí huyết là tẩm bổ thân thể cội nguồn, thân thể vừa là thức hải cơ sở, khí huyết nhanh chóng trôi qua, hội làm thân thể trở nên suy yếu, tiến tới thức hải cũng gặp ảnh hưởng, thức hải bên trong nhấc lên gợn sóng, trở nên rung chuyển, sau cùng thức hải chi lực vận chuyển đều trở nên chậm chạp trì độn. Lộ thần trong lòng hơi rét. Giờ phút này hắn còn có lực phản kích, nhưng cùng Tứ Dực Băng Chuẩn chiến đấu tiếp tục như vậy tiến hành tiếp, hắn lực lượng cuối cùng rồi sẽ bị một chút xíu làm hao mòn rớt. Cuối cùng bị thua chính là chính mình. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn phun trào. Chính mình cùng Tứ Dực Băng Chuẩn ở giữa, tất có một cái muốn nuốt hận nơi này, mà khí hải cảnh võ tu sĩ còn không có trên trời nhập chi lực. Hắn cũng không có đặc thù phi hành loại bảo khí, vô pháp bay lên không trung cùng Tứ Dực Băng Chuẩn chiến đấu. Tứ Dực Băng Chuẩn lại là phi cầm loại yêu thú, trời sinh đôi cánh, có thể chớp ra lãnh khốc lệ hàn phong, mượn nhờ cường đại tiên thiên ưu thế. Tứ Dực Băng Chuẩn có thể tại không trung tùy ý hướng hắn phát động công kích. Hắn một bên hóa giải hàn khí băng lăng công kích, một bên suy tư đối sách, chính mình vô pháp bay lên không trung đánh với Tứ Dực Băng Chuẩn một trận. Giờ phút này chỉ có Dương Trường Tránh Đoàn, một phen chiến đấu xuống tới, hắn phát hiện Tứ Dực Băng Chuẩn một cái chí mạng sơ hở. Phàm là Tứ Dực Băng Chuẩn muốn hướng chính mình ngự động hàn khí băng lăng lúc, đều sẽ trước nơi nào một phen, đem cùng chính mình khoảng cách rút ngắn đến 5 trượng trong vòng. Nhưng đến 5 trượng về sau, Tứ Dực Băng Chuẩn liền sẽ ngừng thế xông, sẽ không lại hướng lộ thần tới gần một tấc. Đi qua một phen né tránh, lộ thần xác định 5 trượng khoảng cách cũng là hàn khí băng lăng cực hạn khoảng cách. Lại viễn lời nói, mặc dù hàn khí băng lăng uy lực theo rời xa đại lực trận mà gia tăng, nhưng lại sẽ cực kỳ mất đi chính xác, vô pháp đánh trúng con mồi. Hàn khí băng lăng uy lực lại lớn cũng chỉ là khoảng không tự lãng phí khí lực. Bởi vậy tứ dực băng chuẩn mỗi lần phóng thích hàn khí băng lăng lúc đều sẽ đem giữa hai bên khoảng cách rút ngắn đến 5 trượng bên trong. 5 trượng khoảng cách, nếu như lợi dụng được, hoặc đồng ý lấy nghịch chuyển chiến cục, mà cho đến tận này, hắn tu luyện có thành tựu chiến kỹ, hết thảy 4 loại thương pháp tông yếu, liệt diễm hỏa long, rào sát vực tràng cùng sát thần nhất chỉ. Mặc dù thương pháp tông yếu đã tu luyện tới thương vận cảnh giới, nhưng bây giờ lại là vô pháp thi triển vận cấp kỹ thuật bắn súng chiến kỹ. Chỉ vì huyền thiết trọng thương đã ở tông môn thi đấu bên trên tiếp được phong hoa trước lưỡng kiếm. Thời đã vỡ vụn rớt, càng là tại chính mình thi triển sau cùng nhất thương, đem phong hoa oanh ra lôi đài lúc, còn thừa một nửa cán thương cũng vỡ vụn hầu như không còn. Thức hải chi lực có thể bao trùm 100 trượng phương viên. Theo lý liệt diễm hỏa long công kích cực hạn cũng là 100 trượng phương viên. Là trước mắt đánh giết tứ dực băng chuẩn tốt nhất thủ đoạn. Nhưng ở xích hỏa sơn mạch chưa sinh ra thiên biến đổi lớn trước đó, Âu Dương Cổn hướng chính mình thi triển cường đại tinh thần lực thủy triều công kích. Tại cùng Âu Dương Cổn tinh thần lực thủy triều công kích trong đối kháng, chính mình thức hải chi lực đã tiêu hao có phần lớn. Về sau thiên biến đổi lớn, đại lực trận tăng vọt, lộ thần vì chém giết Lâm Nguyệt, không những không vận dụng long khí, hoàn thi thi triển liệt diễm hỏa long đến gia trì bản thân. Đối kháng chấn áp xuống đại lực trận, thức hải chi lực tiêu hao so với đối kháng Âu Dương Cổn lúc còn muốn nhiều được nhiều. Mà đi qua vết nứt không gian tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau, hắn một mực không có nghỉ ngơi, còn tại tấp nập vận dụng thức hải chi lực, khiến cho thức hải chi lực một mực tiếp tục chậm rãi trôi qua. Cho tới bây giờ càng là gần như khô kiệt, thức hải bên trong còn lại thức hải chi lực mặc dù còn có thể phát động ra liệt diễm hỏa long, nhưng uy lực lại là nhỏ đáng thương. Coi như đánh trúng tứ dực băng chuẩn, cũng chỉ là cho nó gãi ngứa a. Coi như hắn tập được hắn thức hải chi lực công kích bí kỹ, lấy hắn giờ phút này thức hải chi lực còn lại lượng, muốn trọng thương tứ dực băng chuẩn cũng là chén nước không cứu được xe củi đang cháy. Rào sát vực chàng thi triển ra đến cực hạn khoảng cách là trong vòng 3 trượng. Coi như thi triển ra đến, cũng làm sao bất tứ cánh băng chim cát. Nghĩ đến đây là lộ thần trong lòng nhất động, một phen suy nghĩ xuống tới, hiện nay trong tay hắn bên trên có thể đối phó tứ dực băng chuẩn thủ đoạn chỉ còn lại có sát thần nhất chỉ, khí hải ngoại cảnh bên trong khí thần linh, đạt tới khí chi cảnh về sau liền có thể làm đến chân khí ly thể, mà tại dưới tình huống bình thường, chân khí ly thể phạm vi cũng là khí hải cảnh võ tu sĩ ý niệm cảm giác phạm vi. Lộ thần khai mở thức hải chi lực có thể bao trùm đến 4 phía trăm trượng khoảng cách. Bởi vậy hắn chân khí theo lý cũng có thể ly thể trăm trượng. Nhưng chân khí chỉ là võ tu sĩ lực lượng cội nguồn. Đơn thuần chân khí ly thể về sau, mặc dù có thể tạo thành lực sát thương, nhưng cũng không cường đại, ngược lại sẽ dẫn đến trong khí hải chân khí kịch liệt tiêu hao. Chỉ có đi qua chiến kỹ, mới làm cho lực lượng cội nguồn biến thành lực sát thương. Sát thần nhất chỉ cùng rào sát vực tràng là hoàn toàn khác biệt hai loại chiến kỹ. Nó công kích khoảng cách trên lý luận cùng lộ thần chân khí ly thể khoảng cách một dạng đều là trăm trượng. Nhưng cùng tứ dực băng chuẩn kích phát ra hàn khí băng lăng một dạng, khoảng cách càng gần, sát thần nhất chỉ chính xác mới có thể càng chuẩn. Nhất quyền oanh bảo chạm mặt tới hàn khí băng lăng, thừa dịp tứ dực băng chuẩn còn tại 5 trượng bên trong, lộ thần tay trái hướng không trung tứ dực băng chuẩn điểm ra sát thần nhất chỉ. Ngay tại hắn thôi động sát thần nhất chỉ nháy mắt, trong mắt của hắn đột nhiên ở giữa chớp tắt qua một tinh mang. Oanh, nhạt kim sắc sát thần nhất chỉ như là một kim sắc thiểm điện. Từ đuôi đến đầu, kích xạ hướng cao không trung tứ dực băng chuẩn. Tứ dực băng chuẩn sâu lục sắc trong ánh mắt hiện ra giật mình. Đôi đôi cánh cuống quýt chớp, cất cao thú thể, đồng thời lớn mỏ vỡ ra, phun ra một thô đại hàn khí băng lăng, cùng sát thần nhất chỉ đối oanh cùng một chỗ, giữa không trung truyền đến cự đại tiếng oanh minh. Hàn khí băng lăng bị sát thần nhất chỉ tùy tiện điểm bảo, hóa thành một đoàn nhạt lam sắc băng vụ, mà sát thần nhất chỉ cũng bị hàn khí băng lăng triệt tiêu mất. Hàn khí băng lăng bên trong ẩn quỷ dị năng lượng sợi tơ lần này không có tiếp tục xâm hướng lộ thần. Du động một phen, không có tìm kiếm được mục tiêu. Quỷ dị năng lượng sợi tơ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần tiêu tán tại giữa trời, mà liền tại vừa mới, hắn thi triển sát thần nhất chỉ thời khắc, trong khí hải quỷ dị năng lượng lại có một tia phản ứng. Nhưng chỉ có giải quyết hết tứ dực băng chuẩn về sau, chính mình mới có thời gian qua suy nghĩ sát thần nhất chỉ cùng khí hải bên trong quỷ dị năng lượng ở giữa mạc danh hưởng ứng. Nếu không, làm tứ dực băng chuẩn món ăn trong mâm. Hết thảy ngừng nói, kiềm chế tâm tư, lộ thần liên tục thi triển mấy lần sát thần nhất chỉ oanh sát hướng tứ dực băng chuẩn. Vừa qua một lát, hắn thần sắc ngưng trọng, liên tục thi triển ra sát thần nhất chỉ, đều bị hàn khí băng lăng hóa giải mất. Chính mình hay là làm sao bất tứ cánh băng chim cát. Cường đại phi cầm loại yêu thú quả nhiên là một chút cũng không tốt đối phó. Hiện nay sát thần nhất chỉ cũng không được. Hắn đã không có hắn hữu hiệu thủ đoạn có thể đối phó tứ dực băng chuẩn. Chiến đấu tiếp tục kéo dài, chính mình cuối cùng sẽ bị tứ dực băng chuẩn tươi sống mài chết. Tươi sống mài chết. Bỗng nhiên, lộ thần bỗng nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ đến một cái cực kỳ lớn gan biện pháp. Hắn vội vàng suy nghĩ, một bên hóa giải tứ dực băng chuẩn phát động hàn khí băng lăng công kích, một bên thôi diễn trong lòng sinh ra lớn mật ý nghĩ. Ngay tại lộ thần cùng tứ dực băng chuẩn chiến đấu thời khắc, một hắc sắc thân ảnh phát giác được bên này dị thường động tĩnh, lặng yên gần tới, đợi nhìn thấy lộ thần cùng tứ dực băng chuẩn ở giữa chiến đấu. Đây là hắc sắc thân ảnh giấu ở áo bào bên trong, đôi mắt không có chút nào hứng thú. Nhưng khi hắn nhìn thấy một bên linh khí đoàn lúc, hắn chợt nhăn nhăn mi đầu, hơi chút trầm ngâm, hắn nhận liễm khí hơi thở, ẩn núp tại phụ cận chỗ bí mật, chỉ lẳng lặng chú ý giữa sân tình hình chiến đấu, đã không có xuất thủ, cũng không có lập tức rời đi. Hưu, vừa một hàn khí băng lăng kích xạ mà đến, lộ thần nâng quyền nghênh kích, nhưng mà thân hình lại cực không tự nhiên cứng ngắc một cái chớp mắt. Tựa hồ tích lũy thương thế tại thời khắc này toàn bộ bạo phát, khiến cho hắn vô pháp lập tức nhất quyền oanh bảo hàn khí băng lăng. Phốc một tiếng, lúc đầu kích xạ hướng lồng ngực hàn khí băng lăng xuyên thủng huyết nhục, đâm thật sâu vào hắn phần eo, huyết nhục bị đâm xuyên. Tuy có máu tươi phun tung tóe, nhưng lại không có một điểm máu tươi chảy xuôi xuống tới. Hàn khí băng lăng bên trên tiêu tán ra từng tia hàn khí. Trong nháy mắt liền đóng băng huyết nhục vết thương, khiến cho vết thương hiện ra huyết hồng cùng lam nhạt giao nhau sắc thái. Như là yêu dị bông hoa, băng lăng ẩn hàn khí tiếp tục bạo phát xâm nhập, xuôi theo huyết nhục theo miệng vết thương hướng bốn phía lan tràn, muốn đem hắn huyết nhục hết thảy đông thành băng vấn đề. Mà hàn khí băng lăng đâm vào thân thể một nháy mắt, bên trong ẩn quỷ dị năng lượng sợi tơ liền xuôi theo kinh mạch chui vào hắn khí hải, cùng trong khí hải quỷ dị năng lượng đoàn hòa làm một thể, gia tốc khí huyết trôi qua, dễ đau nhức trùng kích thức hải. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung la lung lay, nhưng lại cắn răng chịu đựng. Thấy thế, tứ dực băng chuẩn nhận định lộ thần đã đến cùng đồ mạt lộ. Hắn lớn mỏ mở ra, phát ra vui sướng tiếng quái khiếu, đồng thời vừa phun ra một hàn khí băng lăng đánh úp về phía Lộ Thần. Ẩn núp tại trong bóng tối thân ảnh, lặng lặng nhìn chăm chú một màn này, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Tứ Dực Băng Chuẩn cùng Lộ Thần bên trong vô luận chết cái nào, với hắn mà nói, đều không đóng chặt muốn, thậm chí ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh. Thầm suy nghĩ, nếu như chết là cái kia Lộ Thần, có lẽ tiếp xuống chính mình muốn làm sự tình hội càng giản duy nhất điểm. Suy, hàn khí băng lăng đánh tới, Lộ Thần thân hình lay động, khiến cho đây là một cái hàn khí băng lăng thật vừa đúng lúc. Lần nữa đâm vào hắn phần eo, láng giềng trước đó một hàn khí băng lăng, hai cây lam tinh tinh hàn khí băng lăng, cách xa nhau rất gần, tiêu tán thấu xương hàn khí, cắm ở hắn phần eo vị trí, phun tung tóe ra máu tươi bị hàn khí đông lạnh thành yêu dị hoa đóa. Càng mạnh duệ đau nhức đánh tới, lần này Lộ Thần không thể chịu không nổi, thân thể run rẩy, hướng về phía trước bổ nhào. Lộ Thần đã ngược lại không tầm thường, nhưng Tứ Dực Băng Chuẩn lại không có lập tức đập xuống tới. Nó tiếp tục lăng không xoay quanh, sâu lục sắc trong mắt chăm chú chằm chằm Lộ Thần nhất cử nhất động. Lộ ra sánh ngang lão thợ săn đồng dạng cẩn thận cảnh giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.